Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đùa giỡn Usugi Yugao ngự tỷ. Trung, Lý Vô Ngạo giọng nói mềm nhẹ, thanh âm chân thành tha thiết, nghe được trước mặt Usugi Yugao, một trái tim bang bang chấm ngoặc kép trực nhảy, trên mặt đẹp đỏ ửng càng tăng lên trước, nội tâm kích động hoan hỉ, nhưng là dùng ngôn ngữ khó tỏ bày. Dù sao, cùng Gekko Hayate chiều mến nhiều. Thế này thời gian tới nay, so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi Gekko Hayate, nhưng là vẫn coi Usugi Yugao như thành chính mình trong lòng nữ thần. Tuy là phi thường thích Usugi Yugao, thế nhưng Gekko Hayate lại thiếu nam tử hán sở hữu ở trước mặt nữ nhân biểu đạt ra ngoài chính mình ý tưởng chân thật dũng khí. Này đây tuy cùng Usugi Yugao không ngừng gặp mặt, bất quá chân chính thông báo biểu đạt trước nhưng là một lần cũng không có. Mà bây giờ, Lý Vô Ngạo biến thân Gekko Hayate, vừa mới cùng Usugi Yugao gặp mặt, sẽ đem chút thông báo nói xong dễ nghe như vậy động nhân. Như thế thái bạch rõ ràng, Usugi Yugao tâm trung kỳ đợi đã lâu sự tình rốt cục phát sinh. Đang đứng ở mối tình đầu trong tuổi xuân sắc Usugi Yugao, làm sao không hoan hỉ kích động đâu. Tật Phong, tỷ tỷ đợi 3 năm, người rốt cục nói ra tỷ tỷ trong lòng thích nhất nói. Tỷ tỷ ngày hôm nay thực sự rất hoan hỉ. Usugi Yugao nhìn Lý Vô Ngạo, một đôi tịnh lệ trong suốt trong mắt đẹp, dĩ nhiên chảy xuống vài giọt vui vẻ thanh lệ đến, thân thể mềm mại đều có chút hơi run rẩy. Usugi Yugao lần này biểu hiện, càng là bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc vui vẻ trong lòng. Thầm nghĩ, Gekko Hayate cái này đoàn mệnh quỷ, giữ lại nữ nhân không cần, vô cớ làm lợi ta. Cạc cạc, Yugao tỉ tỉ, trên người ngươi bồng bềnh mùi vị nước hoa, còn có vẻ này chí mạng mùi thơm lệnh được trong lòng đệ đệ sao động, khó có thể tự chế. Đệ đệ thật thật là nhớ ôm một cái tỉ tỉ, đi cảm thụ được với nhau tim đập. Không biết tỉ tỉ có bằng lòng hay không? Đương nhiên, nếu như tỉ tỉ do dự, đệ đệ cũng không miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng ôn nhu thỉnh cầu nói. Thì dường như nhiều năm lão sử nam, rốt cục cưới được một cái đàn bà sau đó, vô cùng dưới sự kích động, cũng không biết như thế nào hạ thủ. Trước hết khiếp khiếp ngượng ngùng hỏi tân nương tới phải làm sao giống nhau. Lý Vô Ngạo tiểu tặc lần này phảng phất ngây thơ tiểu sử nam biểu hiện, thành công đem Usugi Yugao trong lòng cuối cùng một tia đề phòng cũng bỏ đi rơi vào mối tình đầu trong nữ nhân. Nhất là đơn thuần, dễ dàng nhất bị lừa dối. Những lời này quả thật là trăm ngàn năm qua không thể bàn cãi đích thực để ý. Lúc đầu, Usugi Yugao đối với Lý Vô Ngạo đột nhiên làm được như thế cái biểu hiện, trong lòng bao nhiêu còn có chút do dự, nhưng theo Lý Vô Ngạo hoa ngôn xảo ngữ che giấu đi, Usugi Yugao cuối cùng bỏ đi cái này vốn nên có ngờ vực vô căn cứ. Hoàn toàn tín nhiệm trước mắt biến thân thành Gekko Hayate Lý Vô Ngạo tới. Đệ đệ, ngươi nếu như vậy thích tỷ tỷ, muốn ôm tỷ tỷ một cái, có gì không thể? Ngươi không cần nhát gan như vậy sợ, tỷ tỷ để cho ngươi ôm. Chấm ngoặc kép, Usugi Yugao đỏ mặt cười, nhẹ giọng nói, ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền ngượng ngùng phải mau cúi đầu, xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa hướng trước mặt Gekko Hayate. Thật là khiến người hại. Bao nhiêu năm rồi, ta bao lâu nói qua như vậy xấu hổ người nói chuyện. Usugi Yugao trong lòng vạn phần ngượng ngùng thầm nghĩ, trước mặt vị này bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc thèm nhỏ dãi đã lâu tốt ngự tỷ nữ thần, cuối cùng đồng ý mình thân mật yêu cầu, Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm lý cũng là kích động vô cùng, trong hai mắt cũng không cố kỵ chút nào bộc lộ ra ngoài hèn mọn dâm tà quang mang tới. Nhìn Usugi Yugao ngự tỷ xoay người sau, lộ ra yểu điệu tư thái, linh lung dáng người, cùng phiêu đãng tú sắc tóc dài, cùng với không ngừng mà từ trên người nàng tản mát ra mùi vị nước hoa cùng nữ tử mùi thơm của cơ thể. Lý Vô Ngạo tiểu tặc lại cũng không có ý định chịu được xuống phía dưới. Trực tiếp chậm rãi đi ra phía trước, vươn tay cánh tay cùng tạc thủ. Từ phía sau, một bà nắm ở Usugi Yugao tốt ngự tỉ tiêm tế liệu eo. Sau đó hơi dùng lực một chút, đem vị này ngự tỉ thật chặt ôm vào trong ngực. Usugi Yugao vừa mới vào Lý Vô Ngạo trong lòng, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được. Trong ngực ngự tỉ, thân thể run rẩy lợi hại, mơ hồ còn có nóng lên xu thế, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, cùng lần đầu tiên bị nam nhân ôm ở nghi ngờ bên trong thiếu nữ. Phản ứng giống nhau, tấm tắc, ta diễm phúc không cạn a, tránh đều không tránh khỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng cuồng tiếu, vô cùng đắc ý. Nhẹ nhàng lấy trong lòng mỹ lệ ngự tỷ, theo thân thể hai người cách quần áo tiếp xúc, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cảm thụ được Usugi Yugao đẫy đà lả lướt dáng người cùng trơn chuột mềm da thịt. Cám dỗ chí mạng, vừa rồi thi triển biến thân thuật, ngay trong lúc đó mất đi hiệu lực, trực tiếp biến trở về dáng vẻ vốn có, mà lúc này đây, trong ngực Usugi Yugao ngự tỷ đã là ngượng ngùng được cả người run rẩy, một đôi xinh đẹp đôi mắt cũng nhắm thật chặt, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thời khắc này cảm thấy khó xử tình cảnh. Càng chưa nói lưu cái tâm tư đi chú ý lúc này ôm lấy người tới của mình cuối cùng là ai. Yugao, ngươi khẩn trương cái gì? Cái này chẳng lẽ không đúng chính mình mấy năm qua, vẫn sớm chiều mong đợi tình cảnh sao? Trong rừng cây rậm rạp, gió nhẹ nhẹ phẩy, cùng sự âu yếm của chính mình người, ôm nhau, cảm thụ được với nhau nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Như thế tràn ngập ý thơ cùng tình yêu sự tình, đúng là mình chọn đời chỗ cầu, nên nỗ lực đi tiếp thu mới được. Cho nên, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, chấm ngoặc kép, bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc ôm vào trong ngực. Nhất là bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc một đôi tặc thủ kéo tại chính mình bóng loáng mềm mại, ấm áp bằng phẳng trên bụng, Usugi Yugao thân thể run rẩy càng là lợi hại, mặt cười đỏ tươi không gì sánh được, nội tâm khẩn trương không ngớt, nhưng biết cái này một ngày sớm muộn cũng phải đến Usugi Yugao. Hay là đang trong lòng mạnh mẽ chấn định lại chính mình, để cho mình chậm rãi tiếp thu. Cái này trước mắt cảm thấy khó xử tình cảnh, tấm tắc, đẫy đà ôn nhuận yêu mỹ thân thể, cùng Uhi Kurenai đại mỹ mi không kém cạnh, Hokage trong ngự tỷ, chính là tốt, bởi sợ rất nhanh áp dụng hành động biết thức dậy bây giờ Usugi Yugao. Lý Vô Ngạo cũng không có hầu cấp bách mà cưỡi Usugi Yugao y phục, mà là một bên nhẹ nhàng ôm nàng. Trong lòng cười ta, một bên bàn tay thân thể hơi nhúc nhích, cảm thụ được Usugi Yugao trên bụng liễu ngang hông trơn chuột nhu nị da thịt. Chậm rãi hiểu tường tận trong lòng ngự tỷ tươi đẹp tư vị. Cũng thuận tiện chậm rãi điều động một cái Usugi Yugao tình dục. Làm cho vị này ngự tỷ dần dần bất chi bất giác toàn bộ thể xác và tinh thần rơi vào tự cấu chung. Sau đó chính mình lại thuận thế làm, thành công giữ lấy cái này mỹ lệ ngự tỷ. Tật phong đệ đệ, tỷ tỷ cảm giác nóng quá, ngươi có thể buông ra một ít sao? Không muốn chặt như vậy, tỷ tỷ chịu không phải. Chấm ngoặc kép, một hồi nữa, Usugi Yugao bỗng nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng nói, Usugi Yugao nói cũng phải. Lý Vô Ngạo như thế từ phía sau ôm nàng. Nhất là Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ vừa lúc bao trùm ở trên bụng của nàng. Còn có Lý Vô Ngạo nam nhân nối dõi tông đường chi tang vật. cũng từ phía sau lưng Usugi Yugao hai cái nở nang giữa hai đùi cổ câu cách hai tầng y phục không ngừng chĩa vào thân thể của nàng. Hai người cộng lại càng là bị Usugi Yugao trong lòng thẹn thùng không ngớt, thân thể cũng duy trì liên tục phát nhiệt, sợ mình tiếp đó sẽ nhịn không được phát sinh sung sướng rên rỉ chi vận mà tại chính mình phi thường thích. Gekko Hayate trước mặt phá hư chính mình nữ nhân thần hình voi Usugi Yugao, chỉ phải ngượng ngùng mở miệng xin Lý Vô Ngạo đứng lên. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.